Cuối cùng, mà đã có quan hệ về sau, còn nhiều thời gian, nàng có rất nhiều biện pháp. Tại loại này tâm tư điều khiển, Âu Tuyết Nhi hoàn toàn thả chính mình. Tại Tình Lan dưới sự trêu đùa nhiệt liệt đáp lại, tùy ý rên rỉ, phóng đãng hình hài, vĩnh lên rất mông đẹp đem nam nhân cực đại kẹp ở khẽ mông tầm đó. Eo bụng chậm rãi dùng sức lề mề, nhiều lần thiếu chút nữa trơn trượt thương mà vào. Cái này tiểu yêu tinh, trần thần bị vũ mị tiểu nữ nhân câu được huyết mạch bành trướng. Nếu không là bận tâm đến Âu Băng Nhi còn tỉnh dậy, hắn không phải đem bên gối người ngay tại chỗ hành quyết không thể. Âu Tuyết Nhi gặp tiểu nam nhân lâm môn bất nhập, biết rõ hắn trong lòng vẫn là có chỗ cố kỵ. Lúc này thân thể mềm mại xuống một du nằm ở hắn giữa háng. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khép mở tầm đó đưa hắn cứng rắn nuốt hết. Hương. Ây. Khà. Trần thần thú huyết sôi trào, sảng đến nhịn không được ngược lại hít vào một hơi. Cái này tiểu nữ nhân tối nay là thì sao? Như thế chủ động, cũng làm cho hắn có chút chống đỡ không được. Âu Băng Nhi vốn cùng tỷ tỷ liên tiếp, hôm nay sau lưng không có người, chăn lông hạ nhưng lại một hồi quay cuồng. Nàng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài, đương nhiên có thể nghĩ đến tỷ tỷ đang làm gì đó hoạt động, không khỏi đỏ mặt. Chưa nhân sự thiếu nữ đẹp thật sự không cách nào tưởng tượng. Cao quý xinh đẹp tỷ tỷ như thế nào hội nguyện ý dùng miệng đi phun ra nuốt vào nam nhân cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Nghe bẹp bẹp nuốt nước miếng thanh âm, lại nghe bên tai truyền đến trần thần ồ ồ tiếng thở dốc, Âu Băng Nhi một khỏa tâm hồn thiếu nữ đông đông đông không hiểu kịch liệt nhảy bắt đầu chuyển động. Toàn thân khô nóng, hai cái thon dài chân đẹp không an phận cọ cọ, giữa đùi thậm chí có cảm thấy khó xử ẩm ướt ý. Phát hiện này lại để cho thiếu nữ đẹp một hồi mê man. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta thực chất bên trong dĩ nhiên là cái đản phụ sao? So sánh với Âu Băng Nhi thấp thỏm lo âu, trần thần nhưng lại đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Tại vũ mị tiểu nữ nhân tận tâm tận lực phục thị xuống, hắn kiên quyết đã cứng rắn giống như thiết đồng dạng, nóng lòng tìm thổ lộ con đường. Nhưng có một bóng đèn tại bên người, hắn lại không có biện pháp đem Âu Tuyết Nhi theo như dưới thân thể hung hăng mà thu thập, đành phải một bên hưởng thụ lấy hương diễm hầu hạ, một bên thỉnh thoảng quan sát Âu Băng Nhi ngủ rồi không có. Tại kích thích vô cùng dày vò bên trong, ước chừng tiểu nửa giờ sau, trần thần rốt cục đã nghe được Âu Băng Nhi kéo dài tiếng hít thở. Gặp tiểu nha đầu ngủ rồi, một tên con trai trường thở dài một hơi, thử nhẹ nhàng tại nàng bên tai hô hai tiếng. Thấy nàng không có phản ứng, lúc này mới yên lòng lại. Một tay lấy vũ mị tiểu nữ nhân lật tung dưới thân thể, nhẫn nhịn cả đêm tráng kiện ra hỏa hung hăng đỉnh đi vào. A, Âu Tuyết Nhi thỏa mãn hét lên một tiếng, dọa được trần thần tranh thủ thời gian ngăn chặn miệng của nàng. Nếu đêm còn chưa ngủ say Băng Nhi nha đầu đánh thức có thể như thế nào được? Lão công, nhanh động a! Vũ mị tiểu nữ nhân cắn lỗ tai của hắn thổi nhiệt khí mị hoặc đến cực điểm. Yêu cầu như vậy là nam nhân cũng sẽ không cự tuyệt. Trần thần hạ thân chậm rãi nhún, nhưng cũng không dám hoàn toàn buông ra, sợ đánh thức Âu Băng Nhi. So sánh với hắn văn khon, Âu Tuyết Nhi lại thập phần lớn mật. Tại dưới người hắn dưới đáy rất mông đón chào, động tác to đến muốn chết. điểm nhẹ, muội muội của ngươi vẫn còn bên cạnh đây này. Không có chuyện gì nữa, nàng ngủ rồi, lão công, dùng thêm chút sức a. Ngươi yêu tinh kia, đêm nay đắc chí đi lên đúng không? Thiếu nợ thu thập. Đúng vậy a, người ta tự là thiếu nợ thu thập, lão công ngươi nhanh thu thập ta à. Thảo, còn dám kẹp ta. Mặc kệ, là ngươi bức ta đấy, tiếp chiêu. A a a a, trên mặt giường lớn kịch liệt chấn động lên. Âu Băng Nhi cũng không phải người chết như thế nào hội cảm giác không thấy. Huống chi thiếu nữ đẹp căn bản là không ngủ lấy. Trước khi nàng cố ý giả bộ ngủ chỉ là muốn cho mình tìm dưới bậc thang. Đồng thời cũng muốn cho lưu manh tỷ phu khi dễ tỷ tỷ cơ hội. Tốt gọi bọn hắn tranh thủ thời gian xong việc lại để cho nàng có thể ngủ ngon giấc. Nơi nào sẽ nghĩ đến hai người vậy mà có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh. Đáng thương tiểu cô nương cảm giác mình căn bản không phải ngủ trên giường. Mà là cưỡi một thớt lao nhanh liệt mã lên. Thân thể theo hai cái liều chết triền miên người không ngừng mà chấn động. Trong nội tâm lại là xấu hổ lại là kinh hãi. Giữa phu thê điểm này chuyện hư hỏng tại tỷ tỷ tỷ phu chỗ đó cả được rõ ràng cùng chiến tranh tựa như vậy kịch liệt. Là ta cho tới nay nhận thức có sai hay là đám bọn hắn lưỡng khiến cho quá mức phát hỏa. Nghe môn thịt chạm vào nhau đùng đùng thanh âm. Nghe tỷ tỷ khi thì ca vút khi thì kiều thở hổn hển tiếng rên rỉ. Nghe lưu manh tỷ phu ồ ồ hồng hộp thanh âm. Âu Băng Nhi đôi mắt dễ thương xuân ý dạt dào. Chính mình dục hỏa cũng bị kịch liệt tình hình chiến đấu cho chọn lên. Tay nhỏ bé trượt vào trong váy ngủ. Khuấy động lấy chính mình nụ hoa chớm nở nhụy hoa. Miệng nhỏ cắn áo gối gắt gao không dám ra một tiếng. Cuối cùng đem làm bên người chiến đấu chấm dứt nháy mắt. Thiếu nữ đẹp cũng đến đỉnh. Thân thể mềm mại biên độ nhỏ rung động lắc lư hai cái. Sau đó mơ mơ màng màng ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau. Đem làm trần thần khi mở mắt ra. Vũ mị tiểu nữ nhân vẫn vẻ mặt thỏa mãn ngủ ở trong lòng ngực của hắn. Xinh đẹp khả nhân trên dung nhan còn lưu lại lấy đêm qua hoàn hảo dấu vết. Bên cạnh thân Âu Băng Nhi cũng đã không thấy bóng người. Trần thần ngồi dậy. Được phép động tác có chút đại kinh động đến Âu Tuyết Nhi. Tiểu nữ nhân U. Vinh. Quy. Quy. Mương. Một tiếng sâu kín tỉnh lại. Thò tay hoàng ôm lấy eo của hắn. Tại trên mặt hắn hôn một chút. Chán âm thanh nói tiểu lão công. Tối hôm qua ta thiếu chút nữa bị ngươi giết chết. Ai bảo ngươi như vậy lòng tham, đã muốn một lần lại muốn một lần đấy. Trần thần liếc nàng một cái, xoa nắng lấy nàng vĩnh lên rất mông đẹp. Âu Tuyết Nhi khuôn mặt đỏ lên. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh thân. Kỳ quái mà nói Băng Nhi như thế nào thức dậy sớm như vậy. Ta nào biết được. Trần thần không đếm xỉa tới mà nói ta bắt đầu lúc nàng cũng đã mất. Âu Tuyết Nhi cực kỳ thông minh. Che miệng khẽ cười nói đại khái là không có ý tứ. Vụn trộm chạy mất. Nha đầu kia. Trần thần tức giận bắt thoáng một phát nàng đại meo meo. Nói đương nhiên ngượng ngùng. Người ta thế nhưng mà thanh thuần thiếu nữ đẹp. Nghe xong cả đêm xuân cung đùa giỡn. Lúc này đoán chừng cũng không dám lộ diện gặp chúng ta rồi. Vũ mị tiểu nữ nhân vẻ mặt ủi khuất mà nói nàng là thanh thuần thiếu nữ đẹp. Chẳng lẽ ta chính là dâm oa đảng phụ sao? Nam nhân đều không là đồ tốt, tối hôm qua tại trên người của ta liều mạng giày vò, lúc này thống khoái lại oán ta. Trần thần cười khổ một tiếng ôm vai thơm của nàng nói tốt rồi, không oán ngươi, oán ta cuối cùng đã thành A. Bất quá nói trở lại, ngươi tối hôm qua thật đúng là đủ sống đấy, thế nhưng mà ta thích, ha ha. Âu Tuyết Nhi rút vào trong lòng ngực của hắn. Gắt giọng quả nhiên. Hay vẫn là Mị Nhi tỷ tỷ hiểu rõ nhất ngươi. Nàng nói ngươi oa thiết trên giường thoải mái nữ nhân. Vốn ta còn không tin đâu rồi. Không nghĩ tới thật sự. Nếu không phải biết rõ ngươi không thích nàng. Ta thật đúng là hoài nghi các ngươi có một chân. Tiếu Mị Nhi. Nghe được cái tên này. Trần Thần có chút nhíu mày. Gần đây cha của hắn ở nhà cùng hắn nói chuyện phiếm lúc nâng lên cái này xinh đẹp phu nhân tần suất càng ngày càng cao. Thỉnh thoảng còn uyển chuyển khuyên hắn đối với cái này quyến rũ tử tốt một chút. Hắn khởi điểm không rõ lão tiếu vì cái gì như vậy ủng hộ Tiếu Mị Nhi. Về sau mới nghe nói cái này xinh đẹp phu nhân cùng biển quảng cáo thương dẫn tư xử lý một hơi ký kết mấy tỷ đô la đầu tư hiệp nghị. Lúc này mới chợt hiểu ra. Chiêu này hợp ý dùng được thật sự là lợi hại a. Cha của hắn là chủ quản chiêu thương dẫn tư phó thị trưởng. Các nàng này nhọc lòng cho hắn tiễn đưa chiến tước. Lão tiếu như thế nào hội không thích hắn nhu thuận hiểu chuyện. Nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Trần Thần thật sự có chút ít mê man rồi. Hắn nhìn ra được Tiếu Mị Nhi oa thích hắn. Nhưng xinh đẹp phu nhân lại không có ở trên người hắn hạ công phu. Cũng không tới dây dưa hắn. Mà là mỗi ngày đi nịnh nọt cha của hắn cùng hắn người bên cạnh. Một tuần này đến nay biến đổi biệt bợm hướng nhà bọn hắn tặng đồ. Biết rõ hắn mẹ oa thiết ngọc khí sẽ đưa tới vài kiện giá trị xa xỉ vật trang trí. Biết rõ tỷ tỷ của hắn siêu mê Lưu Đức Hoa sẽ đưa đến hoa tử tự tay viết ký tên địa nhạc. Biết rõ hắn ca ca oa thiết cô bé sẽ đưa tới đã rất ít hát mang ba một đời ký tên giày chơi bóng. Hôm nay tại nhà bọn hắn, mỗi người cũng biết có một cái địa vị rất lớn mỹ phu nhân oa thiết hắn. Lại bị hắn vô tình tương đối. Khiến cho Trần Thần có khi cảm giác người nhà xem ánh mắt của hắn tựa như xem Trần Thế Mỹ tựa như. Hắn cố tình muốn đi tìm Tiếu Mị Nhi nói chuyện. Nhưng các nàng này rõ ràng tránh mà không thấy. Tức giận đến hắn một điểm triệt đều không có. Đừng đề cập cái kia không hiểu thấu nữ nhân, gần đây cũng không thấy người, cũng không biết đi đâu. Trần Thần hơi tức giận mà nói. À, ngươi không biết sao? Mị Nhi tỷ tỷ ngày hôm qua hồi trở lại nước Mỹ rồi, nghe nói gần đây một thời gian ngắn đều sẽ không trở về nữa nha. Âu Tuyết Nhi có chút kinh ngạc mà nói. Vậy sao? Vậy thì tốt quá, tốt nhất nàng vĩnh viễn đều đừng rồi trở về rồi. Trần Thần nhếch miệng. Hắn đã cảm giác được nguy hiểm. Lại để cho xinh đẹp phu nhân đang âm thầm thỉnh thoảng dùng tiểu ân tiểu huệ thu mua nhân tâm mà nói. Dùng không được bao lâu hắn nên thành người cô đơn rồi. Nếu như lại để cho cái kia quyến rũ tử thuận lợi tranh thủ đến người nhà của hắn tán thành cùng oa thiết. Đến lúc đó hắn có miệng cũng nói không rõ. Đã trúng chiêu lão tiếu tự là cái ví dụ. Vô luận hắn như thế nào làm sáng tỏ giải thích cùng Tiếu Mị Nhi quan hệ trong đó. Lão tiếu cũng không tin. Lặp đi lặp lại tự một câu như vậy lão tử mắt không mù đâu rồi. Tiếu tiểu thư một lòng tất cả trên người của ngươi. Ngươi lại đối với nàng không thật nhỏ tâm thiên lôi đánh xuống. Trách cứ được Trần Thần mỗi hồi trở lại đều chạy trối chết. Nếu như đến lúc đó người cả nhà đều cùng lão tiếu đồng dạng trúng Tiếu Mị Nhi đột. Kia trường cảnh. Một tên con trai ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Hôm nay xinh đẹp phu nhân đột nhiên ly khai. Lại để cho hắn rốt cục đã có thở dốc chi cơ. Đi là tốt rồi, đi là tốt rồi. Âu Mỹ bên kia tư bản chủ nghĩa nơi phồn hoa mới thích hợp ngươi yêu tinh kia đi giày vò. Tùng Thành nước cạn có thể chứ không nổi ngươi cái này đầu xà mỹ nữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 530 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 530 Trần Thần vợ cùng khảo thi đại quân kỳ thi đại học đã chấm dứt. Như vậy tháng 6 phần còn lại đến thụ. Nhất người chú ý một sự kiện tự là thi cấp 3. So sánh với kỳ thi đại học loại này dùng tỉnh vi đơn vị kỳ thi cuối năm. Thi cấp 3 cái này mà thành phố cấp tự chủ mệnh đề cuộc thi phân lượng hiển nhiên muốn nhẹ một chút. Nhưng ở văn thành thành phố, thi cấp 3 nhiệt độ tuyệt không so kỳ thi đại học thấp. Dù sao kỳ thi đại học là toàn tỉnh đề thi chung. Trạng nguyên hoa rơi vào nhà nào thật sự khó mà nói. Nhưng thi cấp 3 tự không giống với lúc trước. Năm nay văn trong thành thị tất nhiên sẽ xuất hiện một cái thuộc về nó trạng nguyên. Con dâu là người khác tốt. Nhi tử là của mình bổn. Kỳ thi đại học trạng nguyên phân lượng đương nhiên so thi cấp 3 trạng nguyên trọng. Nhưng nếu không phải chúng ta văn thành thành phố thí sinh hái được thủ lĩnh, ai nguyện ý hiếm có ngươi à? Thi cấp 3 ngày đầu tiên sáng sớm, Trần Thần rời giường sau xuống lầu. Xem xét người cả nhà đều thức dậy so với hắn sớm. Chính chỉnh tề ngồi trong phòng khác. Thần sắc có chút mỏi mệt. Hiển nhiên tối hôm qua đều ngủ không ngon. Nhất là hắn mẹ. Vành mắt đều là hắt đấy. Ui tại sao ư? Là ta thi cấp 3 cũng không phải trong các ngươi khảo thi. Các ngươi lo lắng cái gì nhiệt tình à? Trần Thần đau lòng người trong nhà có chút oán trách mà nói. Ta cũng khích lệ chính mình đừng lo lắng, có thể ta làm không được a. Chương Vân thở dài nói. Ta ngược lại là không lo lắng. Có thể mẹ của ngươi cả đêm lật qua lật lại ngủ không được. Làm cho ta cũng không cách nào ngủ. Về sau chúng ta dứt khoát đang ở đó thương lượng vạn nhất ngươi nếu thi cấp 3 thất lợi làm sao bây giờ. Phụ thân rất bình tĩnh mà nói. Ngươi không lo lắng. Mẹ xì mũi coi thường. Lập tức tự vạch trần hắn nói dối cũng không biết là ai cả đêm khẩn trương lấy được 8 chuyến vinh. Cơn. Toilet. Trần Đức mặt già đỏ lên. Bất mãn nhìn lão bà liếc. Trước núi Thái Sơn sụp đổ không thay đổi sắc ngụy trang rốt cục thu lại rồi. Ho nhẹ một tiếng đối với tiểu nhi tử nói ta và mẹ của ngươi thương lượng đã qua. Ngươi cứ yên tâm người can đảm đi thi. Có thể khảo thi bao nhiêu là bao nhiêu. Thật sự không được mà nói ta tự làm cho thân thể dục đặc biệt chiêu. Ngươi sức vật rất cường. Chạy 100 mét có lẽ không dùng được 11 diệu a. 11 diệu. Trần Thần nhếch miệng. Lão tiếu ngài cũng quá coi thường con trai của ngài đi à nha. Ta không có đột phá đến nơi tuyệt hảo trước khi. 100 mét có thể chạy 10 giây tả hữu rồi. Hôm nay tấn chức tôn sư phía dưới vô địch đỉnh phong nơi tuyệt hảo cao thủ. Chạy 100 mét đoán chừng không dùng được 9 giây. Nếu dùng tới thần hành mà nói vậy thì đáng sợ hơn rồi. Hơn nữa. Nếu quả thật đi thể dục đặc biệt chiêu sinh con đường này, ta cũng không nhất định không nên chơi điền kính a. Theo ta lực lượng này cùng sức vật, chơi bóng rổ ta không cần xuất toàn lực có thể dễ dàng sờ đến bảng bóng rổ bên trên xuôi theo. Đá banh mà nói ta tuy nhiên không có cái kia kỹ thuật, nhưng làm thủ môn nhưng lại vô địch đấy. Tự ta cái kia năng lực phản ứng. Ai có thể theo ta thuộc hạ đem bóng đá vào cửa. Chủ ý này không tệ. Đặc biệt chiêu sinh mặc dù nói đi ra ngoài có chút không dễ nghe. nhưng chỉ cần tương lai ngươi kỳ thi đại học lúc khảo thi được tốt, ai hội còn nhớ rõ những này đâu này. Trần Hiểu Linh vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Đúng vậy a, anh hùng không hỏi xuất xứ mà. Trần Khang cũng nói. Cái gì à? Trần Thần ngẫm đầu ưỡn ngực. Lung lay ngón tay nói ta thế nhưng mà dùng trở thành thi cấp 3 trạng nguyên làm mục tiêu nam nhân. Sao có thể hỗn thành đặc biệt chiêu sinh thảm như vậy? Các ngươi yên tâm đi, năm nay văn trong thành thị khảo thi trạng nguyên phải là ta, cũng chỉ có thể là ta. Trần Hiểu Linh vẻ mặt sầu lo nhìn xem hắn. Lắc lắc đầu nói ngươi em bé phải hay là không gần đây ôn tập quá dụng công tẩu hỏa nhập ma a. Tự ngươi như vậy cuối cùng một năm học 3 ngày đánh cá 2 ngày nằm lì trên internet trốn học chi vương nếu có thể trở thành thi cấp 3 trạng nguyên. Ngươi lại để cho những cái kia giành giật từng giây. Mỗi ngày đề biển chiến đấu hăng hái học sinh khá giỏi tình làm sao chịu nổi. Ta đây mặc kệ. Ai bảo bọn hắn vận khí không tốt cùng ta lách vào tại cùng trong một năm khảo thi. Tại của ta quần sáng xuống. Bọn hắn nhất định chỉ có thể trở thành phối hợp diễn. Trần Thần ngồi xuống uống 2 phần bát cháo. Cắn màn thầu hàm hàm hồ hồ mà nói dù sao các ngươi sẽ chờ của ta tin mừng a. Ca thế nhưng mà có thực lực nam nhân. Tiểu tử này cái đó đến như vậy đại tự tin. Người cả nhà hai mặt nhìn nhau. Trần Thần cùng khảo thi đại quân nhân số khá nhiều. Bọn hắn cái này cả nhà ngoài trừ phải đi làm tới không được đấy. Lớn tuổi bất tiện đi ra ngoài cơ hồ đều đã tới. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là Tạ Tư Ngữ Hứa Phượng Hoàng Âu Tuyết Nhi còn có mỹ nữ lão sư Đường Tịnh cũng tới. Đội hình thập phần lớn đại. Chuyện cho tới bây giờ, Chương Vân đối với con dâu của mình đoàn thể rốt cục đã có một cái trực quan nhận thức. Trước mắt đã tới rồi 4 cái. Hơn nữa Tô Y Y còn có cái kia họ Tiếu Mỹ Phu Nhân. Cảm tình tiểu tử thối này nữ nhân cũng sớm đã có thể tạo thành một cái đội bóng rổ rồi. Nhưng lại có hướng đội banh tiến quân xu thế. Để cho nhất nàng giật mình chính là Đường Tịnh. Thân là nhi tử chủ nhiệm khóa lão sư một trong. Chương Vân đương nhiên là nhận thức nàng đấy. Nhà mình nhi tử rõ ràng còn chơi ra thầy trò yêu nhau. Đây là muốn nghịch thiên a. Chứng kiến mẹ thần sắc bất thiện. Trần Thần rụt rụt đầu. Bất quá hắn trong nội tâm vẫn là rất cao hứng mỹ nữ lão sư có thể tới đấy. Cái này cho thấy chính mình gần nửa tháng đến công phu không có phí công hoa. Đường Tịnh đã bắt đầu thử cùng hắn kết giao rồi. Đường đại mỹ nhân tại tiểu nam nhân mụ mụ nhìn soi mói có chút xấu hổ. Sau đó tại Hoa Vũ Linh cái kia mập mờ nhẹ trong tiếng cười triệt để bại hạ trận ra. Có chút hối hận chính mình không nên nhất thời xúc động đã chạy tới cùng khảo thi. Tối hôm qua nàng còn không có cái này nghĩ cát. Hôm nay sáng sớm sau khi đứng lên cũng không biết là cái đó gân đáp sai rồi. Đần độn. U mê đã tới rồi. Các ngươi đừng hiểu lầm, Trần Thần là đệ tử của ta, ta cứ tới đây nhìn xem, đừng không có ý tứ. Đường Tịnh vô lực giải thích. Chỉ đơn giản như vậy. Không đúng a, học sinh của ngươi lại không phải hắn một người, như thế nào không thấy ngươi nhìn người khác? Hoa Vũ Linh kéo tay của nàng trêu ghẹo nói. A, ta đây hiện tại tự đi. Mỹ nữ lão sư đỏ mặt chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc rồi. Được rồi được rồi. Với ngươi hay nói giỡn đấy. Xem tình lang tự xem tình lang. Có cái gì không có ý tứ đấy. Cùng ngươi có đồng dạng nghĩ cách cũng không phải chỉ có ngươi một cái. Hoa Vũ Linh hướng Tạ Tư Ngữ cùng Hứa Phượng Hoàng bên kia chép miệng. đại tiểu mỹ nhân gặp chiến hỏa đốt tới các nàng chỗ đó, đều ngay ngắn hướng khuôn mặt đỏ lên. Nhất là Hứa đại mỹ nhân, mặt đỏ tới mang tai. Tuổi của nàng so tiểu nam nhân mụ mụ chỉ tiểu không đến 8 tuổi. Thấy mọi người dùng mập mờ ánh mắt đánh giá nàng, mỹ phu nhân xấu hổ trở thành điểu. Đường Tịnh phản kích cũng tương đương sắc bén. Tại Vũ Mị xinh đẹp quả phụ bên tai thấp giọng nói, Vũ Linh tỷ, đừng chỉ nếu nói đến ai khác, ngươi lại quá tốt rồi bao nhiêu. Hoa Vũ Linh cả kinh, nhìn xem mỹ nữ lão sư giống như cười mà không phải cười bộ dạng, chột dạ mà nói, ta thì sao, ngươi cũng đừng đoán mò, ta cùng tiểu thần cũng không có gì. Ôi, ngươi khẩn trương cái gì? Ta lại chưa nói ngươi cùng cái kia tiểu lưu manh có một chân, ngươi làm gì thế vội vã bỏ ngay chính mình. Đường Tịnh tay nhỏ bé vụn trộm tại nàng trên mông đẹp bắt một bả, cười nhẹ nói, Vũ Linh tỷ, ta sợ ngươi không có trần thần, sợ ngươi có cảm giác a. Vũ Mị xinh đẹp quả phụ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hơi não mà hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Là hắn nói cho ngươi hay sao? Cho dù trong nội tâm cũng sớm đã có phân khẳng định, nhưng nghe Hoa Vũ Linh chính miệng thừa nhận về sau, Đường Tịnh như trước rất là khiếp sợ. Thất thanh nói, Ô Mi Thượng Đế, các ngươi thật đúng là dám. Vũ Mị xinh đẹp quả phụ thế mới biết nàng là đang gạt chính mình, trong nội tâm có chút ảo não, nhưng lập tức nghĩ đến Đường Tịnh nhất định chạy không ra tiểu nam nhân lòng bàn tay, sớm tiệc tối cùng nàng trở thành tỷ muội cũng tự bình thường trở lại. Kéo nàng eo nhỏ khẽ cười nói, tốt muội muội, chúng ta lão công thân gia tánh mạng có thể toàn bộ trong tay ngươi nắm bắt rồi. Muốn giữ bí mật a? Mỹ nữ lão sư cắn cặp môi đỏ mọng ngượng ngùng mà nói, cái gì chúng ta lão công? Là ngươi lão công mới đúng. Hắn không quan hệ với ta. Sớm tiệc tối có quan hệ đấy. Hoa Vũ Linh nói một câu ý vị thâm trường mà nói, ôm con gái đi tới tiểu nam nhân bên kia. Trần thần vẻ mặt bất đắc dĩ bị mẹ nắm chặt lỗ tai. Nàng lão nhân gia đang tại bàn hỏi mình đến tột cùng sẽ có bao nhiêu cái con dâu đâu rồi. Tại hắn lặp lại một lần ít nhất 10 cái. Bên trên không ngừng phát triển mà nói về sau, mẹ đều có chút tức giận. Thiếu chút nữa không có đem lỗ tai hắn thu hạ đến. Ngươi đi, ngươi thật giỏi. Nếu không phải tiểu nhi tử lập tức muốn tiến trường thi cuộc thi, Chương Vân thật muốn mắng hắn một chầu. Đời trước không biết là tích đức vẫn làm chuyện xấu, làm sao lại sinh ra như vậy cái phong lưu chủng đâu này. Mụ mụ, ngài đừng kích động, chúng ta có việc về nhà nói sau. Nghe được tiếng trường thi chung tiếng vang lên, đầu đầy là đổ mồ hôi một tên con trai như được đại xá, nịnh nọt hướng nhà mình mẹ mại manh cười cười, sau đó nhanh như chết thoát được không thấy rồi. Quảng Bình là Tùng Thành trường cấp 3 địa điểm thi thứ 45 trường thi giám thị. Tại hắn cái này trường thi dự thi thí sinh là toàn thành phố đề thi chung thành tích kém cỏi nhất 30. Tự nhiên cũng là lần này thi cấp 3 khảo thi phong khảo thi kỹ trọng tai khu. Thân là một cái có 20 năm tuổi nghề dạy học cùng giám thị kinh nghiệm lão giáo viên, hàng năm bởi vì thi cấp 3 ăn gian rơi trong tay hắn thí sinh đều có như vậy mấy cái. Bởi vì hắn mặt sắc vô tình cũng không làm việc thiên tư, cho nên năm nay Bộ Giáo dục liền đem hắn an bài tại cái này trường thi, hy vọng hắn có thể hung ác trảo trường thi kỷ luật, ngăn chặn ăn gian. Giám thị nhiều năm, Quảng Bình sớm đã luyện tự một đôi hỏa nhãn kim tinh. Mặc kệ gì thí sinh chỉ cần có ăn gian khuynh hướng bạo lộ, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Bởi vậy tiếng tràn trước khi hắn tự đứng tại cửa phòng họp, thỉnh thoảng vỗ vỗ cái nào đó thí sinh bả vai gọi hắn đừng bí quá hóa liều. Sợ đến những cái kia trong lòng còn có may mắn các thí sinh nơm nớp lo sợ. Trần Thần đeo ăn gian thần khí thản nhiên xếp hạng cuối cùng một cái. Hắn cũng không sợ giám thị có thể nhìn ra cái gì. Tại không có đè xuống cực kỳ ẩn nấp khởi động ấn phím trước. Ăn gian thần khí cùng bình thường kính râm không có gì khác nhau. Nếu như một người bình thường giám thị nhân viên đều có thể phát hiện mánh khó mà nói. Đệ thập cục nghiên cứu khoa học các tinh anh cũng có thể cắt cổ tự sát. Bởi vì hắn đeo kính râm. Quảng Bình nhìn không tới thần sắc của hắn. Nhưng trực giác nói cho hắn biết cái này thí sinh có vấn đề. Liền đưa hắn ngăn lại. Cao mày nói cùng cuộc thi không quan hệ đồ vật không được dẫn vào trường thi. Đem kính râm hái được a. Đối với vấn đề này, Trần Thần sớm có chuẩn bị. Thiếu niên vẻ mặt đau khổ nói lão sư. Không được a. Ta mấy ngày nay được bệnh đau mắt. Ngươi cũng biết đấy. Bệnh này hội lây bệnh đấy. Cho nên bác sĩ lại để cho ta đeo cái đồ vật này. Miễn cho hại người khác. Vậy sao? Quảng Bình mặt trào phúng nhìn trước mắt cái này thí sinh, biên, đón lấy biên. Hàng năm vừa đến thi cấp 3. Việc lạ tự sẽ đặc biệt nhiều. Luôn luôn cái kia một hai cái thí sinh ra yêu thiêu thân. Năm trước hắn giám thị anh ngữ thời điểm có một gia hỏa cà nhắc lấy chân đã tới rồi. Nói là đầu gối bị thương. Trên đùi cột một khối lớn băng gạc. Kết quả về sau phát hiện băng gạc bên trong ẩn giấu cái văn khúc tinh trong anh văn phiên dịch khí. Năm nay lại tới nữa được bệnh đau mắt đấy. Không biết có thể chơi ra cái gì bịp bợm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 531 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 531 Tiểu Hồ Điệp kích động cánh. Quảng Bình thản thiếu niên kia mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Hy vọng có thể theo thần sắc của hắn trông được ra điểm mánh khó. Một chiêu này hắn lần nào cũng đúng. Có rất ít ăn gian khuynh hướng thí sinh có thể ở hắn ngưng mắt nhìn hạ dấu diêm sơ hở. Nhưng lần này hắn thất sát. Kính râm che khuất thiếu niên kia hé mở mặt. Hắn cái gì đều nhìn không tới. Có chút chưa từ bỏ ý định trung niên nam nhập nhíu mày nghĩ nghĩ. Âm thanh lạnh lùng nói theo như quy định cùng cuộc thi không quan hệ đồ vật là không thể mang vào trường thi đấy. Bất quá ngươi đã có đặc thù nguyên nhân ta đây có thể phá cái lệ. Bệnh đau mắt đúng không? Hái được kính râm lại để cho ta ngó ngó. Trần Thần khó xử mà nói lão sư, như vậy không tốt sao, ta sợ đem ngươi cho lây bệnh rồi. Không có việc gì ta không sợ, thực bị ngươi lây bệnh ta cũng không trách ngươi. Quảng Bình thấy hắn không chịu, tâm lý nắm chắc rồi, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Trần Thần đầu lắc giống như trống lúc lắc tự như. Nói hay vẫn là đừng rồi. Ta được thế nhưng mà cấp tính bệnh đau mắt. Rất dễ lây bệnh. Lão sư ngươi tội gì thụ cái này tội đâu này. Ít lại nhảy cho ngươi hái được ngươi tự hái được. Còn có nghĩ là muốn cuộc thi. Quảng Bình tự cho là bắt được đối phương mạch môn. Đột nhiên nghiêm nghị quát. Lão sư ta thế nhưng mà vì tốt cho ngươi. Ngươi muốn nghĩ lại a? Trần Thần chết chống không chịu. Không cần ngươi hảo tâm như vậy. Quảng Bình thấy hắn sợ thần rồi. Trong nội tâm càng thêm chắc chắc. Cũng không cùng hắn lại nói nhảm. Cười lạnh một tiếng. Thò tay tự đi hái hắn kính râm. Dùng Trần Thần thân thủ. đối phương động tác ở trong mắt hắn xem ra chậm cùng con kiến bò không có gì khác nhau. Muốn tránh nhất định có thể lẫn mất khai mở. Nhưng hắn cố ý thân thể đều không chuyển thoáng một phát. Mặc kệ do đối phương hái được hắn kính râm. Khóe miệng hiện lên một tia đùa cợt. Sau đó vẻ mặt tức giận mà nói uy. Ngươi cái này nhập như thế nào như vậy? Còn tôn không tôn trọng đệ tử tư nhân rồi hả? Thi xong thử ta không đi bộ giáo dục trách cứ ngươi không thể. Ngươi đi a ta hội sợ ngươi sao? Cái gì bệnh đau mắt ta xem ngươi là muốn ăn gian a? Ồ, Quảng Bình thấy được thiếu niên kia huyết hồng hai mắt cùng tròng trắng mắt bên trên loang lỗ điểm đỏ. Lập tức tự choáng váng. Cảnh nhưng thật là bệnh đau mắt. Chẳng lẽ hắn oan uổng vào? Trần Thần phẫn nộ mà nói tốt a. Ngươi rõ ràng miệng máu phun nhập. Đi một chút đi. Chúng ta tìm một chỗ nói rõ lý lẽ đi. Quảng Bình cái này lúng cuống. Cả ngày đánh nhạn cuối cùng bị nhạn mổ. Việc này nếu truyền đi, hắn không phải trở thành tùm thành giới giáo dục trò cười không thể. Lúc này tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi nói vị thí sinh này. Ta không biết ngươi thực sinh bệnh rồi. Xin lỗi xin lỗi. Trần Thần sắc mặt giận dữ giảm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói được rồi. Xem ngươi cũng không phải cố ý đấy. Ta tự không so đo với ngươi. Có thể đem kính râm còn đã cho ta a. Được được được, ngươi đeo lên. Quảng Bình thấy hắn không truy cứu nữa, thở dài một hơi, ở đâu còn lo lắng kiểm tra cái gì, lập tức cho đi. Trần Thần thản nhiên đi tới vị trí của mình. Bởi vì hắn không có tham gia toàn bộ thành phố đề thi chung. Cho nên là chuyện đương nhiên cuối cùng một gã. Cũng tự ngồi ở nhất nơi hẻo lánh địa phương. Đối với bất kỳ một cái nào có chiếc tại An Giang thí sinh mà nói. Đây quả thực là phong thủy bảo địa a. Bởi vậy cùng nhau đi tới. Một đám nhập dùng hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt nhìn xem hắn. Bài thi phát sau khi xuống tới. Trần Thần nâng đỡ kính khung. Mở ra An Giang hình thức. Rất nhanh đem bài thi toàn bộ ra đa quét hình một lần sau đó truyền tống ra ngoài. Đón lấy tự thành thành thật thật bắt đầu làm bài một rồi. Tuy nhiên tối chung hay là muốn An Giang. Nhưng hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình bằng tài nghệ thật sự có thể khảo thi bao nhiêu. Trường thi bữa nay lúc vang lên sẹp sẹp sẹp hạ bút thanh âm. Môn thứ nhất khảo thi rất đúng ngữ văn. Đối với thí sinh mà nói. Đây là một môn kéo không ra bao nhiêu điểm khoa mục. Chỉ cần không phải nhược trí bình thường đều có thể khảo thi cái đạt tiêu chuẩn phân. Duy nhất có thể thể hiện đi công tác cách đúng là viết văn. Đối với kiếp trước khảo thi qua một lần Trần Thần mà nói. Có chút đề mục hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có chút ấn tượng. Nhất là viết văn. Trong trí nhớ năm nay chủ đề viết văn hẳn là như vậy nhập sinh bên trong. Chúng ta cũng tìm được rất nhiều. Cũng sẽ mất đi rất nhiều. Có chút ngươi trong lúc lơ đãng lấy được tại lúc ấy xem ra không quan trọng gì. Bị ngươi tiện tay ném tại sau lưng. Nhưng thời gian trôi mau trôi qua. Bỗng nhiên quay đầu. Ngươi sẽ phát hiện những cái kia bị ngươi trong lúc lơ đãng vứt bỏ thường thường là ngươi trong cả đời là tối trọng yếu nhất trân bảo. Cho nên thỉnh dùng trân bảo vị chủ đề ghi một quyển sách không ít hơn 800 chữ viết văn. Trừ thơ ca ngoại văn thể không hạn. Kiếp trước. Trần Thần thi cấp 3 khảo thi được tốt nhất tự là ngữ văn. Nhất là cái này quyển sách viết văn. Bị hắn cầm cái mắt điểm. Là lúc ấy toàn bộ trấn thí sinh trong duy nhất một quyển sách mắt điểm viết văn. bởi vì lúc ấy hắn nhát gan khiếp nhược không dám hướng Tô Y Y thổ lộ. Phần nhân tình này cảm giác trong lòng đè ép thật lâu. Lại nghĩ tới thi cấp 3 về sau rất có thể sẽ không còn được gặp lại tiểu nha đầu rồi. Liền đem đầy ngập phiền muộn đều trút xuống tại đây quyển sách viết văn lên. Không nghĩ tới vô tâm chọc vào liễu đã lấy được mắt điểm. Về sau cái này bài báo còn bị Tùng Thành trấn trung học cho rằng là vinh dự giáng hồ tại trường học Quang Vinh trên tường cung cấp nhập thưởng thức. Hiểu biết lão sư đồng học nhìn cũng coi hắn ghi được tốt. Nhưng không có nhập biết rõ đây là hắn cái kia cuộc đời ghi cho Tô Y Y đệ nhất phong cũng là duy nhất một phong thư tình. Đáng tiếc tiếc nuối chính là tiểu nha đầu cũng không có chứng kiến. Về sau, hắn học cao trung sau ngẫu nhiên trở lại trường học cũ. Cái này quyển sách thư tình còn dán tại cái kia. Đáng tiếc sớm đã là vật là nhập không phải. Tốt nhập như hắn đang liệu cái kia dạng phương tung mịt mù mịt mù. Từ nay về sau không còn có nàng tin tức. Hôm nay trọng sinh mà đến. Vận mệnh ít hầu sớm đã bị hắn nhéo ở. Tiếc nuối cũng không tái diễn. Tô Y Y cũng đã trở thành hắn là tối trọng yếu nhất trân bảo. Nhưng cái này không ngại hắn một lần nữa viết xuống ngày đó viết văn. Coi như là xa tế kiếp trước cái kia một đoạn cảm tình. Cái kia nhất niệm tương tư rồi. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là không biết vì cái gì năm nay chủ đề viết văn đề cạnh nhưng không phải trân bảo mà là tai nạn. Cái này lại để cho Trần Thần có chút mê man. Chẳng lẽ nói hắn cái này trọng sinh mà đến tiểu hồ điệp kích động cánh trong lúc lơ đãng đã để lịch sử rẽ vào cái tiểu ngọc khom sao? Tuy nhiên không thể lại viết xuống ngày đó xa gửi gắm tình cảm tư viết văn có chút tiếc nuối. Nhưng Trần Thần cũng không có biện pháp. Đành phải vắt hết óc cân nhắc mở cái này quyển sách viết văn. Tai nạn cái đề mục này xúc động trí nhớ của hắn. Thân là người trọng sinh. Hắn có đường nhập không cách nào bằng được tiên thiên ưu thế cùng một đôi có thể đoán trước tương lai con mắt. Đời sau hoa hạ đại địa đem sẽ phát sinh một ít đại tai đại nạn hắn đều hiểu rõ tại ngực. Xa động đất tạm thời không đề cập tới. Trước mắt qua không được bao lâu tự có một loại mang tất cả nước tai nạn tính bệnh truyền nhiễm tức sẽ xuất hiện. Vô số nhập đem người lây virus qua đời. Toàn bộ hoa hạ đều bởi vì bất thình lình tai nạn tính bệnh truyền nhiễm lâm vào khủng hoảng bên trong. Thân là một cái người trọng sinh. Thân là một cái trải qua trận kia tai nạn nhập. Trần Thần cảm giác mình có tất yếu cũng có trách nhiệm sớm báo động trước thoáng một phát. Nhưng là vì loại này lây bệnh tính rất mạnh virus còn chưa xuất hiện. Cho nên cho dù hắn hôm nay tay cầm quyền cao, cùng chấp chưởng hoa hạ người cầm đầu mấy vị đại lão cũng coi như hiểu biết. Cũng không có biện pháp khích lệ động bọn hắn đi sớm phòng bị một hồi còn chưa phát sinh tai nạn. Biết rõ đại tai sắp hàn lâm. Nhưng lại không có biện pháp sớm ngăn cản lại để cho Trần Thần rất là phiền muộn. Bất quá cái gì đều không làm hiển nhiên cũng không phải phong cách của hắn. Hắn chăm chú cân nhắc đã qua. Cảm thấy dùng viết văn hình thức đem trận này tai nạn bột phát tạo thành thê thảm đau đớn cốt bi viết ra. Lại thông qua nhập mạch quan hệ đăng tại Nhập Dân Nhật báo lên. Sau đó đang âm thầm trợ giúp thoáng một phát. Mới có thể dẫn phát vừa ra chủ đề nóng. Hình thành oanh động hiệu ứng. Cuối cùng đợi trận kia tai nạn tính bệnh truyền nhiễm xuất hiện. Đã có bộc phát manh mối về sau. Tầm trên kẻ cùng bình thường đại chúng mới có chỗ cảnh giác. Ta có thể làm được cũng chỉ có những thứ này. Có thể hay không lại đụng một cái lịch sử eo tự xem lão yểu gia bảo vệ khó giữ được hữu hoa hạ rồi. Trần Thần có chút than nhẹ, tổ chức thoáng một phát mạch suy nghĩ sau trịnh trọng viết rồi. Quảng Bình tuy nói vừa rồi ra đại xấu, lại không có hoàn toàn buông đối với thiếu niên kia hoài nghi. Trực giác nói cho hắn biết cái này thí sinh khẳng định có vấn đề. Nhưng nếm qua một lần thiếu thiệt thòi sau hắn cũng không dám lại tùy tiện có hành động. Chỉ là gắt gao chầm chầm vào. Muốn bắt một cái có sẵn. Nhưng hắn thất vọng rồi. Trong gần nửa giờ, cái kia thí sinh không có một điểm có hiềm nghi cử chỉ. Từ đầu đến cuối đều tại quy củ đáp đề. Gần đến giờ cuộc thi chấm dứt trước 20 phút. Hắn rốt cục ngồi không yên. Đứng dậy giả bộ dò xét trường thi đi tới. Lúc này Trần Thần sớm đã đem Vương Quốc Ban Lý Xuyên truyền tới đáp án toàn bộ điền hoàn tất. Ngữ văn là hắn duy nhất tự nhận coi như có thực lực khoa một. So sánh thoáng một phát chính xác đáp án sau cũng đã chứng minh điểm này. Không tính viết văn 50 phân. 100 phân ở bên trong hắn bằng chính mình tài nghệ thật sự ít nhất có thể cầm 80 phân. Cùng những cái kia học sinh khá giỏi không kém bao nhiêu. Nhưng kế tiếp toán học, tự nhiên, thời sự cùng anh ngữ hắn cũng chỉ có thể mắc trận rồi. Theo lý thuyết hắn anh ngữ cũng xem là tốt đấy. Cùng người nước ngoài trao đổi tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng Hoa Hạ anh ngữ cuộc thi đã biến thái đến cho dù lại để cho một cái nước Anh nhập Mỹ quốc nhập đến khảo thi đồng dạng khảo thi không được cao phần đức tình trạng. Đối với cái này hắn còn có thể nói cái gì đó. Quảng Bình vây quanh cái kia thí sinh trái xem phải xem cũng không có phát hiện cái gì. Cuối cùng cầm lấy hắn bài thi nhìn lại. Cái này xem xét không sao. Miệng của hắn đều cả kinh không thể chọn. Hắn mình chính là ngữ văn giáo viên. Đương nhiên có thể nhìn ra được phần này bài thi đáp đề chất lượng. Quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ được tựa như tiêu chuẩn đáp án đồng dạng. Đây là toàn bộ thành phố đề thi chung cuối cùng một gã trình độ sao. Ngay tại hắn kinh nghi bất định thời điểm. Trong trường thi đột nhiên đi tới mấy cái nhập. Quảng Bình nhận ra một cái trong đó là thành phố Bộ Giáo dục Lý Cục trưởng. Nhưng hắn vẫn đi tại một người trung niên nam tử bên cạnh thân. Ân tình hướng hắn nhẹ giọng đang nói gì đó. Rất hiển nhiên đi ở chính giữa nam tử kia mới là mấy nhập trung cấp đường cao nhất đấy. Mà có thể làm cho Lý Cục trưởng cung kính như thế ngoại trừ thị ủy Tô Thư Ký cùng Trương Thị trưởng bên ngoài. Cũng chỉ có chủ quản giáo dục cái vị kia tân tấn phó thị trưởng rồi. Quảng Bình chú ý tới. Trung niên nam tử kia quét một vòng trường thi sau tự hướng hắn đã đi tới. Mừng đến hắn tiểu tâm can bịt bịt nhảy. Đầu óc nhanh chóng chuyển động nghĩ đến Trần Phó Thị trưởng tới cùng hắn nói chuyện với nhau lúc nên nói cái gì. Nhưng rất nhanh hắn tự phát hiện mình là tự mình đa tình rồi. Trần Phó Thị trưởng chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu. Sau đó tự cầm lên bên cạnh hắn thiếu niên kia bài thi nhìn lại. Cuối cùng còn hỏi Lý Cục trưởng nói kiến vâng. Vị thí sinh này khảo thi được như thế nào đây? Lý Kiến Vân vẻ mặt mờ mịt. Không rõ người lãnh đạo trực tiếp tại sao phải chú ý cái này đề thi chung cuối cùng một gã thí sinh. Nhưng lãnh đạo hỏi hắn lại không thể không nói. Liền cười nói Trần Thị trưởng. Cái này ngài tự phải hỏi Quảng Bình lão sư rồi. Ta là giáo toán học xuất thân đấy. Ngữ văn ta không phải rất tinh thông. Quảng Bình gặp bút bo tới. Vội hỏi vị thí sinh này trình độ tương đương cao. Ta nhìn hắn bài thi. Nếu như viết văn không xảy ra vấn đề gì mà nói. Ít nhất có thể khảo thi 135 phân đã ngoài. Trần Đức kinh ngạc được há to miệng. Tiểu nhi tử thành tích hắn còn không rõ ràng lắm nha. Tiểu tử này có thể khảo thi như vậy cao. Khảo thi thần bám vào người A. Thấy cha chấn kinh rồi, Trần Thần nhếch miệng cười nói, phụ thân, cái này ngài cùng mẹ nên yên tâm A. Con trai của ngài sẽ không cho ngài mất mặt đấy. Trần Đức thỏa mãn buông xuống bài thi, xoa xoa tóc của hắn nói, nhi tử, vậy mới tốt chứ, tiếp tục cố gắng lên. Bên cạnh cùng đi ở bên thành phố Bộ Giáo dục 1000 lãnh đạo lập tức hóa đá rồi. Cảm tình vị này toàn bộ thành phố đề thi chung cuối cùng một gã thí sinh lại là Trần Phó Thị trưởng Công Tử. Trách không được vị này đại lão thứ nhất là thẳng đến tại đây. Nguyên lai là cho nhi tử trấn tràng tử đến rồi. Quảng Bình toàn thân từng đợt đổ mồ hôi lạnh. Uy của ta lão nương a. Vị này ta lại là cái tiểu bốt. May mà ta vừa rồi không có hướng trong chết đắc tội hắn. Bằng không thì đừng nói biến thành tùng thành giới giáo dục trò cười. Sợ là liền bát cơm đều có lẽ nhất a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 532 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 532 bức hôn nghi hoặc biết được chính mình trong mắt có ăn gian hiềm nghi thí sinh là chủ quản giáo dục Trần Phó Thị trưởng Công Tử về sau. Quảng Bình triệt để yên tĩnh rồi. Đừng nói nhập ra một mực tại quy của cuộc thi. Cho dù hắn thật sự ăn gian, cũng không có ai sẽ ngốc lấy được quản hắn khỉ gió. Trừ phi là không muốn ăn giáo viên chén cơm này rồi. Đối với Trần Thần mà nói, giám thị lão sư thái độ biến hóa cơ hồ có thể không cần tính. Dù sao mặc kệ đối phương là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ hay vẫn là phóng nước, có ăn gian thần khí nơi tay, hắn đều không sợ hãi. Bất quá đường nhập tự không có may mắn như vậy rồi. Để 45 trường thi tụ tập toàn bộ thành phố đề thi chung thành tích kém cỏi nhất một đám thần nhập. Những này nhập trên cơ bản đều là bình thường không thế nào đọc sách gia hỏa. Nếu như bằng bản lĩnh thật sự đi thi, chín thành chín không có một cái có thể bên trên bình thường trường cấp 3. Vì vậy vì liều một phát, nguyên một đám thần nhập nhiều lần chiêu thần kỳ. Ngồi ở bên cạnh hắn 5-6 cái thí sinh tự sướng rồi. Thừa dịp giám thị không chú ý có thể đại sao đặc biệt sao. Trần Thần kiếp trước coi như là dự thi giáo dục người bị hại. Đối với mấy cái này thần nhập hay vẫn là ôm lấy một điểm đồng tình tâm đấy. Làm xong đề sau cũng không có che che lấp lấp. Để ở một bên tùy ý bọn hắn cô bi. Tất cả mọi người là anh không ra anh. Em không ra em. Thí sinh tội gì khó xử thí sinh đâu này. Đối với hắn trượng nghĩa. Những cái kia thần nhập cảm động đến thiếu chút nữa không có quỳ. Bất quá cách hắn xa cái kia chút ít nhập cũng chỉ có thể hâm mộ ghen ghét hận. Nhưng bọn hắn cũng có tuyệt chiêu. Trần Thần tự chứng kiến một người nữ sinh tại khảo thi Anh ngữ thời điểm từ nhỏ tráo tráo bên trong lấy ra một cái văn khúc tinh phiên dịch khí ở đằng kia cuồng điểm. Còn có cái nữ sinh tại khảo thi thời sự thời điểm thừa dịp giám thị không chú ý vung lên váy đem ghi tại trên đùi một đạo mông bên trong đức đại đề sao đến bài thi lên. Về phần bù đắp nhau, ném tờ giấy. Đánh ám hiệu cái kia chính là đồ chơi cho con nít rồi. Xem tại Trần Thần trên mặt mũi. Quảng Bình đối với những cái kia so sánh mịt mờ ăn gian hành vi cũng tự mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Nhưng có chút nhập thật sự thì không cách nào không hiểu. Cạnh nhưng trắng trợn đem bài tập sách cùng sách giáo khoa đều lấy ra trở mình. Vậy thì vượt qua hắn làng ranh. Bởi vậy vẫn có mấy cái không may thần nhập bất hạnh đưa tại trong tay hắn. Bị khu trục ra trường thi. thời gian qua mau. Thoáng chớp mắt công phu. Đối với Đường Nhập mà nói là dày vò. Đối với một tên con trai mà nói là hưởng thụ hai ngày nữa thi cấp ba rốt cục tại tiếng chuông vang lên sau đã xong. Trần Thần như dĩ vãng đồng dạng cái thứ nhất nộp bài thi đi ra trường thi. Lòng hắn tính toán một cái. Nếu như bằng tài nghệ thật sự hắn tối đa có thể khảo thi 600 phân tả hữu. Đừng nói văn thành lớp 10. Liền văn thành nhị trung đều thi không đậu. Kiếp trước hắn khảo thi 648 phân. Vừa qua nhị trung lấy chính thức tuyến. Hôm nay trọng sinh mà đến. Tâm tư đều không có tại. Còn có thể khảo thi cái 600 phân coi như là không sai rồi. Thi cấp 3 đã tức. Trần Thần hừ phát tiểu khúc đi ra cửa trường. Chương Vân từ khi trước hiểu biết được tiểu nhi tử ngữ văn ít nhất có thể khảo thi 135 phân đã ngoài sau cũng không có trước khi như vậy lo nghĩ rồi. Nhưng vẫn là quan tâm lôi kéo tay của hắn hỏi như thế nào đây? Yên tâm, không có 750 cũng có 720, nhẹ nhõm. Một tên con trai dương dương đắc ý mà nói. Cái này gia trâu thổi chúng cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Tự ngươi có thể khảo thi 720. Ngươi lão tỷ ta năm đó cũng mới khảo thi 705. Trần Hiểu Linh vẻ mặt không tin. Trần Thần ôm tỷ tỷ eo. Cười hắc hắc nói không tin chúng ta tự đánh cuộc. Nếu ta có thể khảo thi 720 đã ngoài ngươi nói như thế nào? Trần Hiểu Linh cân nhắc trong chốc lát. Cảm thấy cái này đánh bạc chính mình hẳn là ổn thắng không thua. Liền xoa bóp tiểu đệ mặt nói đi a. Ngươi muốn thực khảo thi 720 đã ngoài. Về sau ta quản ngươi gọi ca. Bất quá ngươi nếu bị thua, vậy thì ngượng ngùng. Tỷ nửa đời sau học bài, kết hôn, mua nhà mua xe cần thiết phí tổn đều muốn ngươi bỏ ra. Thế nào ơ a? Ấp úng, ngươi nói được a? Mọi người đều nghe thấy được, thua về sau ngươi đừng có đùa lại a. Trần Thần vỗ vỗ tay, hướng bên người Trần Khoan nháy mắt ra hiệu nói ca. Ngươi muốn hay không cũng tới đánh cuộc một lần. Nếu ta thua ta mua cho ngươi một cổ ngươi trông mà thèm thật lâu áp tân. Martin, nếu ngươi thua, ngươi cũng cùng Trần Hiểu Linh đồng dạng về sau hô ta ca, thế nào dạng? Trần Khoan con mắt sáng ngời. Dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Trên mặt hiện lên một tia giãy giụa cùng do dự. Cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói ngươi dưới cá cuộc được lớn như vậy. Nhất định là có tất thắng tin tưởng. Ta mới không coi trọng ngươi hợp lý. Trần Thần có chút tiếc nuối nhún nhún vai. Nói thật đáng tiếc. Hảo hảo một cái xoay người nông nô đem ca sướng cơ hội sẽ không có. Chương Vân cười xoa xoa tóc của hắn nói tốt rồi. Đừng mò mẫm ẩu tả rồi. Muốn hay nói giỡn cũng về nhà mở lại. Định lấy cái đại thái dương ngươi không thấy nóng sao ơ a. Cho dù ngươi không đau lòng ta cái này mẹ cũng muốn đau lòng ngươi mấy cái vợ a. Nghe nàng nói như vậy. Tạ Tư Ngữ Hứa Phượng Hoàng Âu Tuyết Nhi ngay ngắn hướng xấu hổ đỏ mặt. Đường Đại Mỹ nhập miệng nhỏ có chút khẽ mở. Nhưng tối chung buông tha cho giải thích. Hoa Vũ Linh khuôn mặt đỏ lên. Nhưng rất nhanh biến mất. Trần Thần nhìn xem các nàng bất đồng phản ứng. Trong nội tâm rung động. Ôm mẹ nói ngài lão yên tâm. Ta không phải cái loại này đã có con dâu đã quên mẹ đứt nhân vật. Đi một chút đi. Chúng ta đều về nhà. Buổi tối chúc mừng chúc mừng. Hắn vừa dứt lời. Đặt ở Vũ Mị xinh đẹp quả phụ chỗ ấy điện thoại vang lên. Hoa Vũ Linh nhìn xuống điện báo. khẽ cười nói ngươi tiểu tình nhập tô y y, tìm ngươi rồi. Tranh thủ thời gian tiếp a. Tại mọi người thiện ý trong tiếng cười, Trần Thần cầm điện thoại chạy qua một bên tiếp lên. Ông Nhu nói bảo bối. Làm sao vậy? Nghĩ tới ta ơ a. Đâu có đâu, ta mới không muốn ngươi. Tô Y Y bị nói trúng rồi tâm sự lại không chịu thừa nhận, ngây thơ sang giọng. Trần Thần khó miệng nhếch lên. Hắn có thể nghĩ đến tiểu nha đầu giờ phút này tất nhiên là vẻ mặt ngượng ngùng. Liền nổi lên trêu chọc tâm tư của nàng. Cô ý nói vậy sao? Thật sự không muốn. Ta đây tắt điện thoại a. Ta bên này thế nhưng mà có mấy cái lớn nhỏ mỹ nhập đâu rồi. Ngươi không muốn ta cũng không sao. Tô Y Y nóng nảy. Thở phì phì mà nói hoa tâm đại củ cải trắng. Ngươi dám treo ta điện thoại ta tự cũng không để ý tới ngươi nữa. Trần Thần ha ha cười nói tốt rồi tốt rồi. Không hay nói giỡn rồi. Ta nào dám treo Tô đại tiểu thư điện thoại của ngươi a? Nói đi, có chuyện gì sao? Tô Y Y thế mới biết lòng đang trêu chọc nàng chơi. Không khỏi đỏ mặt dậm chân. Chu miệng nhỏ nói cũng không phải cái đại sự gì. Ông nội của ta theo Giang Châu đã tới. Hắn muốn gặp ngươi. Ngươi có thể tới nhà của ta một chuyến sao? Tô Bàn Thạch đến rồi. Trần Thần có chút nhíu nhíu mày. Lão nhân này đột nhiên tới tám phần lại muốn đề đính hôn cái này một mảnh vụn. Mấy tháng này ra, Tô gia trọng tâm tự hồ tự là chuyện này. Bọn hắn chẳng những ở kinh thành trắng trợn tuyên dương Tô Y Y cùng hôn sự của hắn, tại Tùng Thành cũng rất là tạo thế một phen, khiến cho không nhập không biết, không nhập không hiểu. Liền Tạ lão gia tử đều kinh động đến. Trước đó không lâu còn gọi điện thoại tới hỏi thăm. Trần Thần thật sự có chút không rõ vì cái gì Tô gia gấp gáp như vậy thúc đẩy cái môn này hôn sự. Theo lý thuyết bọn hắn hoàn toàn không cần phải vội vã như vậy. Hắn và Tô Y Y cũng còn bất mãn 16 một tuổi. Hiện tại tự đính hôn thật có chút trò đùa. Hắn xuất thân cửa nhỏ nhà nghèo không sao cả. Tô gia là hào phú. Như thế nào cũng không để ý thể diện đâu này. Hẳn là cái này chính giữa còn có cái gì ẩn tình. Gặp trong lòng nhập thật lâu không có trả lời, Tô Y Y có chút bất mãn gắt giọng như thế nào, ngươi không muốn đến. Như thế nào hội đâu này. Tô đại tiểu thư tương mời ta bò cũng muốn bò qua đi a. Cho dù biết rõ đi Tô gia sẽ có một điểm phiền toái. Nhưng Trần Thần hay vẫn là quyết định muốn đi. Nếu như hắn không đi, Tô Bàn Thạch lão nhân kia nói không chừng sẽ thêm tâm. Cho rằng bên cạnh hắn nữ nhập nhiều hơn sau hỉ mới ghét ngày một không hề coi trọng Tô Y Y rồi. Hắn không muốn làm cho tiểu nha đầu thụ cái này tự dưng ủy khuất. Cúp điện thoại về sau, Trần Thần như có điều suy nghĩ nheo lại con mắt. Đứng im thật lâu. Tối chung bất đắc dĩ lắc đầu. Thở dài Tô gia a, Tô gia. Ngươi cố cạnh là thì thế nào? Gặp lại Tô Bàn Thạc. Trần Thần phát hiện mình đã có chút nhận thức không ra hắn rồi. Chỉ là 4 tháng không thấy mà thôi. Trong trí nhớ cái kia tinh thần vô cùng phấn chấn. Tuổi già chứ chưa già chứ tại ngàn dặm. Cơ trí cường ngàn khôn khéo lão nhập không thấy rồi. Mà chuyện biến thành chính là một cái tóc bạc bột phát. Mặt mũi tràn đầy lão nhập ban. Thần sắc hôi bại uể oải. Toàn thân ý chí chiến đấu đều không có thất lạc lão nhập. Không chỉ có là hắn. Tô Bá Nam sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Vẻ mặt âm trầm. Thần sắc tầm đó có chút bất an cùng khủng hoảng. hai người bọn họ cái dạng này thì càng lại để cho Trần Thần xác định chính mình phỏng đoán. Tô gia nhất định là đã xảy ra chuyện. Ai có thể nói cho ta biết cứu cảnh là làm sao vậy? Trần Thần ngồi ở trên ghế salon, nhún nhún vai hỏi. Tô Bàn Thạch nhìn xem cái này càng phát thần tú tự tin. Phong độ nhẹ nhàng thiếu niên. Hơi than thở nhẹ một tiếng. Nhớ ngày đó vừa gặp tiểu tử này lúc. Trong lòng hắn thằng này chẳng qua là cái muốn thấy người sang Bắc Quàng làm họ đứa nhà quê. Cho dù hắn về sau tổng quân nhập ngũ bị đệ thập cục hấp thu. Cũng không quá đáng là thứ tiền đồ không biết con nít chưa mọc lông tử. Hắn còn có chút chướng mắt. Ngày nay ngắn ngủ mấy tháng công phu. Thế sự biến thiên. Nhập gia dĩ nhiên bắt đầu kiến công lập nghiệp. Như sao chổi giống như quật khởi. Mà nhà mình lại sâu hãm vũng buồn. Cất bước duy gian. Không ai mãi mãi hèn. Lời lẽ chí lý a. Tô Bá Nam gặp lão phụ thất thần rồi. Khẽ lắc đầu. Mấy ngày nay tới giờ. Lão nhập gia minh lộ ra tinh lực có chút không được. Luân phiên đã kích bị nhục lại để cho hắn ý chí tinh thần sa sút. Toàn bộ nhập đều tự hồ già nuôi vài tuổi. Cũng không có gì. Ngươi cùng y lưỡng tình tương duyệt. Cho nên cha ta cùng ta đều muốn các ngươi có thể nhanh chóng đính hôn. Hôm nay thi cấp 3 đi qua. Các ngươi có hơn 2 tháng ngày nghỉ. Không bằng sẽ đem hôn sự trước định xuống đây đi. Tô Bá Nam đi thẳng vào vấn đề trực tiếp tự nhất lên chuyện này. Trần Thần nhìn bên cạnh cúi đầu vẻ mặt ngượng ngùng tiểu nha đầu. Ông Nhu cười cười. Kéo qua nàng tay nhỏ bé nói bá phụ chịu đem y phó thác cho ta là ta cho tới nay tha thiết ước mơ đấy. Ta nguyện ý lấy nàng. Vô luận đi qua hiện tại hoặc là tương lai. Tô Bá Nam con mắt sáng ngời, mừng rỡ không thôi ngươi đồng ý. Vì cái gì không đồng ý? Trần Thần ôm tiểu nha đầu bờ eo thon bé bỗng nói nàng là ta đời này là tối trọng yếu nhất nữ nhập. Có thể cùng nàng cùng cả đời là ta lớn nhất hạnh phúc. Rất tốt. Tô Bàn Thạch hồi thần lại. Cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Thanh âm khàn khàn mà nói ta xem không như như vậy đi. Tháng sau 15 tự là ngày tốt lành. Đến lúc đó hai chúng ta gia nhập ở Kinh Thành đem đính hôn yến cho xử lý rồi. Ta hội quản mời thế gia hào phú khách quý. Nhất định xử lý náo nhiệt long trọng. Ngươi thấy thế nào? Trần Thần khẽ cau mày nói chỉ là đính hôn mà thôi, dùng được lấy như vậy long trọng sao? Ta xem hay vẫn là đơn giản một điểm a, tự hai nhà nhập ngồi xuống ăn bữa cơm là được rồi. Như vậy sao được? Tô Bàn Thạch phức phức tay nói ta Tô gia ở Kinh Thành nói như thế nào cũng là có uy tín danh dự đấy. Thân phận của chính ngươi địa vị cũng không tầm thường. Sau lưng càng có Tạ gia tại. Tràng diện quá nhỏ chẳng phải là lộ ra không phóng khoáng. Trần Thần dĩ nhiên lòng dạ biết rõ. Liền cười nói tốt a. Đã ngài lão nói như vậy. Ta cái này hậu bối cũng không tốt cự tuyệt. Người xem lấy xử lý a. Tốt thật tốt quá theo trước mắt bắt đầu. Chúng ta tự là một nhà vào ha ha ha. Tô Bàn Thạch trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Gần 3 tháng qua lần thứ nhất thoải mái cười to. Trần Thần cười theo 2 tiếng. Sau đó chậm rãi đứng dậy ngắm nhìn 4 phía. Đem Tô gia nhập may mắn cùng tính toán thành công vui sướng đều nhìn ở trong mắt. Bình tĩnh mà hỏi tốt rồi. Chúng ta đều là một nhà vào. Như vậy các ngươi hiện tại có thể rõ ràng nói cho ta biết cứu cảnh xảy ra chuyện gì sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 533 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 533 lung lay sắp đổ Tô gia chỉ là đính hôn mà thôi. Tô gia vậy mà muốn quản mời toàn bộ kinh thành thế gia hào phú tới tham gia yến hội. Muốn đem hôn sự làm được không người không biết, không người không hiểu. Nói rõ là muốn mượn thế chiêu cáo cái gì? Nếu như không phải đến sinh tử tồn vong thời khắc, hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Tô Bá Nam nhìn lão phụ liếc, thấy hắn khẽ gật đầu, liền đối với tương lai con rể nói: ngươi rất thông minh, xem ra ngươi đã cảm thấy. Đúng vậy, chúng ta Tô gia hoàn toàn chính xác gặp một chút phiền toái. Cần muốn nhờ tràng hôn sự này, chuẩn xác mà nói là muốn nhờ ngươi cùng Tạ gia quyền thế để che vừa đỡ bão tố. Trần thần đã sớm đoán được điểm này, liền thản nhiên nói: chúng ta là người một nhà, các ngươi đã có khó khăn, ta theo lý thường nên muốn ra tay. Nhưng ta không bảo đảm Tạ gia cũng có thể to lớn tương trợ. Tuy nhiên ta cùng Tạ gia quan hệ rất gần, nhưng thế gia đại tộc tự là thế gia đại tộc. Nếu như liên lụy tới hạch tâm lợi ích, ta không thể cũng không muốn đưa bọn chúng dụ dỗ. Cái này chúng ta đương nhiên minh bạch. Hào môn thế gia tại thường nhân xem ra quyền thế ngập trời, phong quan vô hạn. Nhưng muốn lâu dài thế chân vạc xuống dưới đúng là không dễ. Tạ gia hôm nay tuy nhiên cường thịnh, nhưng cũng sẽ không nguyện ý vì ngoại nhân không công gây thù hằn. Nếu như là ta Tô gia chỗ tại vị trí kia cũng đồng dạng. Tô Bá Nam gật gật đầu, tiếp theo thở dài: chúng ta không hy vọng xa vời Tạ gia cùng ta Tô gia liên minh. Chỉ là muốn cho ngươi cùng Tạ lão cùng Tạ thế huynh nói một tiếng. Thỉnh bọn hắn tại hôm nay cái này trong lúc mấu chốt trông nom ta Tô gia một hai.